Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3057, Biểu Ca Biểu Muội 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hầu gia phu nhân có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ chính mình nhi tử cứ như vậy? Không có thị trường sao? Ưu tú như vậy nhi tử, như thế nào liền cái thành thân người đều tìm không? Thấy, hầu gia phu nhân đều phải phun chết rồi. Sắc mặt phi thường khó coi. Đối Ninh, thư nói, là biểu ca ngươi không xứng với ngươi. Này hoàn toàn là nói nhảm. Ninh thư chỉ là nói, là Thải San không xứng với biểu ca. Thải San chưa hề nghĩ tới gả cho biểu ca. Hơn nữa còn muốn giữ đạo. Hiếu, hiện tại có một cơ hội để ngươi gả cho ngươi biểu ca. Ngươi cũng không nguyện. Ý sao? Phải bắt được cơ hội. Về sau liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Về sau chuyện sau này hãy nói. Ninh thư nói. Hầu gia phu nhân đã động khí. Tức giận đến bộ ngực chập trùng. Phất tay làm. Ninh thư lăn ra ngoài. Nếu như không phải là vì nhi tử. Lời nói đều chẳng muốn nói với nàng. Ninh thư trở lại chính mình đến phòng. Bĩu môi. Rõ ràng là phó ý chí không. Muốn trở thành thân. Nhất định phải kéo một nhân phẩm nếm như vậy thống khổ. Cần gì chứ? Phó ý chí không hợp tác thái độ. Làm hầu gia phu nhân liên tục đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Xin lỗi nha. Ta muốn giữ đạo hiếu. Có bản lĩnh các ngươi liền cưới giữ đạo. Hiếu nữ. Ninh thư suy tư như thế nào rời đi hầu phủ. Ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài. Chẳng lẽ về gia tộc. Nhưng là về đến gia tộc cũng là ăn nhờ ở đậu. Hôn sự đều sẽ lấy gia tộc lợi ích làm đầu. Đến lúc đó gả cho A Miêu A Cẩu cũng không thể cự tuyệt. Cự tuyệt hầu gia phu nhân. Ninh thư nên làm cái gì thì làm cái đó. Một chút cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Ngược lại là cơm nước thật càng ngày càng không tốt. Không phải lạnh chỉ là có chút hương vị. Thời tiết càng ngày càng nóng. Cách đêm cơm thừa rất nhanh hỏng. Vừa có hương, vị liền đại biểu không mới mẻ. Ninh thư xem chừng là hầu gia phu nhân thủ đoạn. Loại thủ đoạn này không tính là gì, nhưng thắng ở cách ứng người. Hơn nữa cũng không phải là không cho ăn. Không có cách nào nói rõ lý lẽ. Coi như nháo đứng lên. Cũng có thể nói là người hầu lãnh đạm. Xử phạt một chút người chuyện này cứ như vậy đi qua. Đối hầu gia phu nhân tới nói. Không đau không ngứa sự tình. Đoán chừng là. Trong lòng thực tức giận. Đông tuyết đều nhanh muốn chọc giận chết rồi. Nhịn không được tìm Thiện Phong. Trong tay cầm muôi sư phụ nháo. Sư phụ đổi một câu. Tiểu thư nhà ngươi cũng. Không phải là hầu phủ người. Tại hầu phủ ăn không ở không. Còn muốn như thế. Nào. Đông tuyết tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Nhưng lại nói không nên lời một câu. Đồi phế sách theo dò đến Ninh thư trước mặt. Tiểu thư. Ninh thư không chút để ý. Luôn cảm thấy còn có chuyện gì còn không có giải. Quyết. Còn muốn lưu tại hầu phủ một đoạn thời gian. Đông tuyết than thở. Không biết rõ các nàng chủ tớ vì cái gì tại hầu phủ sinh. Hoạt nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giống như khắt khe cũng chỉ có nhà bọn hắn tiểu thư. Cái khác hầu phủ tiểu thư, cùng công tử đều không có, ăn mặc chi phí như thường lệ, hơn nữa lập tức liền muốn đến mùa hạ, khí trời bắt đầu nóng đi lên, lập tức sẽ, làm quần áo mùa hè, nhưng là căn bản không người đến cho tiểu thư lượng kích. Thước, chẳng lẽ muốn mặc đi 5 quần áo, Đông tuyết nghĩ vỡ đầu tử đều nghĩ mãi mà không rõ. Loại này làm cho người ta khó chịu sự tình đối với Ninh thư tới nói. Chỉ là, không đau không ngứa sự tình. Có cái gì liền ăn. Không có đồ vật sẽ không ăn. Ngẫu nhiên làm Đông tuyết lấy chút bạc vụn đi ra bên ngoài mua chút đồ ăn. Có lẽ nàng đáp ứng hầu gia phu nhân yêu cầu. Có lẽ cũng không phải là hiện tại. Loại tình huống này, hầu phu nhân trong lòng không thoải mái. Liền muốn người đi theo không thoải. Mái, người ở dưới mái hiên, không thể không ngậm miệng nha, cùng người nháo khoảng thời gian này, còn không bằng mở rộng chính mình tinh, thần lực, mùa xuân tiếp cận mùa hè thời điểm, đúng lúc là đi săn thời điểm. Hoàng gia đi săn là một hạng vô cùng trọng yếu thi đấu giải trí. Nhưng là bình thường loại thời điểm này đặc biệt dễ dàng phát sinh chuyện. Đao, kiếm không có mắt, săn bắn tới người. Sau đó bắt đầu ma sát. Bao nhiêu sự tình đều là bãi săn thượng phát sinh. Không có thâm cung đại viện, không có nguy nga hoàng cung. Nhưng là bãi săn thượng nhân tâm bên ngoài. Nhất động, hoàng gia quý tộc đều tụ tập đến nơi này. Đặc biệt dễ dàng phát sinh chuyện. Chẳng hạn như đột nhiên xuất hiện một bang. Ban ngày mặc áo đen vung so thích khách. Gặp được người liền chém. Mặc kệ đối phương là ai. Một tiếng cẩu hoàng đế nạp mạng đi. Quả thực đinh tai nhức óc. Bất quá cái này. Thích khách lập tức liền bị bắn thành con nhím. Từ nơi này thích khách trên người tìm ra Tam Vương ra lệnh bài. Ngọa táo. Tam Vương ra muốn tạo phản nha. Hoàng đế sắc mặt cực độ khó coi. Lập tức hạ lệnh đuổi bắt Tam Vương gia. Tam Vương gia tốt xấu là hoàng đế nhi tử. Trong tay như thế nào cũng có chút. Người, báo cho ngay tại săn bắn Tam Vương gia. Nói ra chuyện, đừng đánh săn. Hiện tại nguy rồi, người bị tạo phản. Tam Vương gia nghe xong. Loại chuyện này liền xem như nói xấu. Cũng là bùn đất, ba rơi trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Căn bản dung không được. Hắn rảo biện, muốn bị kết tội, không phải bị nhốt chính là bị giết. Ai quản ngươi có đúng hay không oan uổng, mà là đụng phải hoàng đế danh giới cuối cùng. Cho dù là chính mình nhi tử, uy hiếp đến mình quyền lực, cũng phi thường mẫn, cảm nổi giận, người muốn giết cha làm hoàng đế. Tam Vương gia không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng là lúc này, Tam Vương, phi đã mang thai. Đào vong trên đường còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đâu, thế là Tam Vương ra đem chính mình thê tử tạm thời giao phó cho người khác. Đợi hắn một lần nữa, giết trở lại nơi này. Tam Vương ra chạy trốn làm hoàng đế theo nổi giận trở nên sát khí nghiêm. Nghị, trực tiếp truy nã, sinh tử bất luận, có người nếu như giết Tam Vương ra, liền có khen thưởng. Nhưng là phần này khen thưởng có thể hay không cầm tới không nhất định. Tam Vương gia thế nhưng là hoàng đế lão tử nhi tử. Người giết hắn nhi tử còn muốn khen thưởng, nhất định sẽ làm cho ngươi cùng Tam Vương gia trên hoàng tuyền lộ tốt làm bạn. Tam Vương gia mặc dù một chút chạy không còn hình bóng. Nhưng là từ một cái thiên gia quý tộc một chút biến thành tội phạm truy nã. Trước đó đều còn tại tú ân ái cặp phu thê. Hiện tại biến thành phản tặc, sự tình biến hóa quá nhanh, trước đó còn tại ghen tị này hai cái, hiện tại tất cả mọi người im lặng, một ít khuê các nữ tử than thở, như thế nào là như vậy a? Bất quá nội tâm lại có một loại không nói được cảm giác, như vậy tú ân ái, trượng phu yêu thương lại như thế nào, hiện tại còn không phải lang bạt kỳ hồ, không thể cao giường gối mềm. Xảy ra chuyện như vậy, đi săn tất nhiên muốn gián đoạn. Ninh Thư biết được chuyện này, có điểm im lặng, có vẻ như Tam Vương gia đối. Ngoại hình tượng là sủng thê như mạng, giống như cũng không có dã tâm gì, cũng không có lôi kéo triều đình quan viên. Có lẽ lại làm, nhưng là cũng không rõ ràng. Này rõ ràng là bị người hãm hại, không thì thích khách kia cũng sẽ không như. Vậy vung so. Nhà ai giết người còn muốn hét lớn một tiếng nhắc nhở đối phương. Mẹ thiểu năng, thành trong bầu không khí có chút không giống. Thị vệ tới lui lui điều. Cha, làm tầm hoan tác nhạc người đều ít. Trời vừa tối, trên đường càng là nửa người không có. Nhưng là Tam Vương gia giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Biến mất vô, ảnh vô tung, nếu như Tam Vương phi thật là nữ chính. Như vậy Tam Vương gia là nam chính. Như vậy Tam Vương gia sẽ còn trở lại. Đến lúc đó khẳng định là ngóc đầu trở lại. Đoạt được hoàng vị. Loại này có vẻ như cùng nàng không có quan hệ. Nhưng là người ủy thác chỉ là gả cho lòng có sở thuộc nam nhân. Người nam nhân này lạnh lùng vô cùng. Nhưng là cũng không trở thành quên đi. Hết chương.